Chương 3315, ngươi nhưng đừng không dám đến. Không Nguyên nói chuyện, quả nhiên là cuồng vọng tới cực điểm. Hắn vờ ơ y mà nói, chính mình liền cho hắn cái kia cái gì đồ bỏ không đảm sư huynh luyện tập tư cách đều không có mà lại. Tựa hồ hắn nói loại lời này, là rất cho Trần Phong mặt mũi đồng dạng. Trần Phong, ngươi không tin tưởng thật sao? Nhìn thấy Trần Phong biểu lộ như vậy, Không Nguyên sắc mặt cũng là trở nên âm trầm xuống, mặt ngoài cái kia một tia khách trong nháy mắt bị hắn xé thành tinh quang. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, lạnh giọng nói ra, ngươi liền cho ta sư huynh sách giày tư cách đều không, ta sư huynh thực lực khủng bố, vượt ra khỏi ngươi tưởng tượng. Ồ thật sao? Trần Phong khéo miệng lộ ra một vòng mỉm cười, nhìn lấy hắn nhàn nhạt nói ra, các hạ là thập phương rừng cây đúng không hạ tốt, như vậy chờ chuyện chỗ này, chờ ta Trần Phong rảnh tay, tất nhiên thân tự sát bên trên thập phương rừng cây lấy ta cái này bả trường đao. Trần Phong trong tay cực bên trên long dương đao một tiếng long âm. Đến hỏi một chút, ngươi cái kia sư huynh, ta Trần Phong, đến cùng có không có tư cách? Tiểu tử cuồng vọng Không Nguyên nhìn chằm chằm Trần Phong, trong mắt sát cơ bắn ra. Người này cực kỳ bá đạo, chỉ cho phép hắn nhục nhã người khác thực lực, lại là không cho phép người khác có bất kỳ đánh trả. Người khác đánh trả, chính là bị hắn cho rằng là cuồng vọng cùng khiêu khích. Trần Phong lạnh lùng nói, có phải hay không cuồng vọng đến lúc đó ngươi sẽ biết tốt. Tiểu tử Không Nguyên tấm kia một mực nhìn qua không hề bận tâm trên mặt bỗng nhiên ở giữa lóe ra đến một vòng dữ tợn, đến lúc đó, không cần đến Không Đàm sư huynh xuất thủ, ta liền có thể dạy ngươi nhẹ nhõm thu thập tay của hắn, chỉ Trần Phong điểm mấy lần, tiểu tử, ta tại thập phương rừng cây chờ ngươi, ngươi nhưng đừng không dám đến dứt lời. Không Nguyên quay người liền đi, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, Trần Phong nặng nề cười một tiếng. Từ Nguyệt ở bên một bên nhẹ giọng khuyên nói, Trần Phong ca ca, không muốn tức giận, không cần bởi vì loại người này hỏng tâm tình. Trần Phong mỉm cười nói ra, yên tâm đi, làm sao lại như vậy cùng loại này nhân sinh hắn xứng sao? Trần Phong nói đúng là lời trong lòng, hắn cũng không có đem để ở trong lòng. Hắn thấy, vô luận là cái này Không Nguyên còn có Không Đàm mạnh bao nhiêu, đều chẳng qua là mình trên con đường tu hành một cái nho nhỏ cánh cửa thôi. Nhấc lên chân, chính là đủ đem vượt qua. Này lúc, gia tộc Hiên Viên đám người thì là tiến lên đón. Một phen hàn huyên về sau, Trần Phong tiến vào gia tộc Hiên Viên. Trần Phong không có đi còn lại địa phương, mà là về tới chính mình cùng mẫu thân ở cái kia trong tiểu viện. Đi vào trong tiểu viện về sau, Trần Phong cảm giác một trận thổn thức. Kỳ thực, hắn ở chỗ này ở thời gian không lớn, rời đi gia tộc Hiên Viên thời gian cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng lại cảm giác phảng phất đã có mấy chục năm chưa có trở về. Đối với cái này, thì là cảm tình cực sâu. Nghĩ đến ba cái kia tháng biến thành phế vật thời gian, Trần Phong cảm niệm cực sâu. Cái này tiểu viện, vẫn như cũ như dĩ vãng cái kia vậy yên tĩnh. Chỉ là trong phòng cái bàn giường chiếu đã là rơi xuống chút cho bụi. Đây là Trần Phong cố ý phân phó, hắn rời đi gia tộc Hiên Viên ngoại tông thời điểm, nói cho những người khác không cho phép tiến vào bên trong quét dọn. Trần Phong sau khi trở về, chính mình đi cái kia trong viện giếng nước đánh nước. Sau đó trong trong ngoài ngoài một phen quét sạch. Hắn thậm chí cũng không có đụng tới làm một cái võ giả lực lượng, chỉ là như một cái bình thường trở về nhà thanh niên đồng dạng, đem cái này chỗ ở quét sạch sẽ. Từ Nguyệt ở bên một bên cũng phải hỗ trợ. Chỉ là nàng chỗ nào làm qua dạng này sống tay chân vụng về ngược lại là thêm không ít loạn. Bị Trần Phong cười một phen, đi đến một bên góc tường quệt mồm, đổ khí không để ý tới Trần Phong. Trần Phong cười ha ha một tiếng. Đi đến phía sau nàng, một tay lấy nàng ôm vào lòng. Tại trong ngực hắn, Tử Duyệt lập tức liền mềm nhũn, lớn hơn nữa cu nở dê không sinh ra tới. Trần Phong thấp đầu hôn một chút, Tử Nguyệt lập tức liền lại nín khóc mỉm cười, thật vui vẻ cùng Trần Phong ở chỗ này cười đùa lấy. Trần Phong trong mắt có một tia lo âu. Mẫu thân vẫn chưa về, hắn không biết rõ mẫu thân đi đâu, đi làm cái gì, vì sao vừa đi lâu như thế chỉ bất quá cái này sầu lo, Trần Phong ẩn giấu đi. Suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng, mẫu thân trước khi đi từng kinh cân hắn nói không cần lo lắng. Trần Phong là tin tưởng mẹ. Này lúc, đã là chiều tà bên dưới. Ánh nắng chiếu xuống, hai người cứ như vậy ngồi ở trước cửa trên bậc thang, vai sóng vai dựa chung một chỗ. Ánh nắng ủ ấm rơi xuống dưới, không nói ra được dễ chịu hài lòng. Lại nói một phen nhàn thoại, Tử Nguyệt bỗng nhiên dừng một chút, sau đó nhẹ giọng nói ra, Trần Phong ca ca, Ngọc Nhi tỷ tỷ, các nàng. Có tin tức sao? Nàng hỏi cái này lời nói thời điểm, có chút chần chờ, hiển nhiên là sợ kích thích đến Trần Phong. Trần Phong mỉm cười nói ra, Tử Nguyệt, yên tâm đi, loại vấn đề này sẽ không kích thích đến ta. Bởi vì ta minh bạch ta muốn làm cái gì, ta cũng biết rõ ta trách nhiệm là cái gì, ta biết rõ ta trách nhiệm trọng đại, ta sẽ không đi trốn tránh. Hắn nhẹ giọng nói ra, hiện tại, sư tỷ các nàng bị giam tại Diệt Hồn Điện bên trong. Dứt lời, chính là đem chuyện ngọn nguồn nói một lần. Diệt Hồn Điện nghe nói hai chữ này về sau, Tử Nguyệt cũng là không khỏi vì đó kinh hãi, phát ra một tiếng kinh hô. Thanh âm của nàng bởi vì cực độ chấn kinh cùng sợ hãi, đều trở nên có chút run rẩy. Làm sao Tử Nguyệt, ngươi có nói Diệt Hồn Điện sao? Trần Phong hỏi. Ta đương nhiên biết rõ. Tử Nguyệt run giọng nói ra, Diệt Hồn Điện, cái này, đây là một cái cực kỳ kinh khủng tồn tại á, khủng bố ở nơi nào? Trần Phong hỏi. Tử Nguyệt nhìn lấy Trần Phong nói ra, Trần Phong ca ca, ngươi coi biết rõ, Long Mạch Đại Lục phía trên, mạnh nhất, chính là chín đại thế lực. Không sai. Trần Phong gật đầu. Thế nhưng là ngươi biết không, kỳ thực, cái này chín đại thế lực chỉ là bên ngoài mạnh nhất thế lực mà thôi. Tử Nguyệt nói ra, toàn bộ Long Mạch Đại Lục phía trên, đứng đầu nhất thế lực, chia làm hai mặt, một phía là bên ngoài, cũng liền là quang chi mặt. Một mặt khác thì là vụ trộm, chính là tối mặt. Quang ám, chính là bề ngoài đúng quang chi mặt, có cái này chín đại thế lực duy trì lấy toàn bộ Long Mạch Đại Lục, mặt ngoài vận hành, nhìn thống trị toàn bộ Long Mạch Đại Lục. Mà cái kia tối một trong mặt, thì là thống trị cái này Long Mạch Đại Lục toàn bộ thế giới ngầm. Cái này thế giới ngầm, cũng không phải là chỉ thật là ở vào dưới mặt đất, nói chỉ là những cái kia không muốn người biết một phía. Trần Phong giật mình, thì ra là thế. Tử Nguyệt nhẹ giọng nói ra, Diệt Hồn Điện, tại Long Mạch Đại Lục phía trên đã không biết rõ tồn tại bao nhiêu năm, thực lực cường đại đến cực điểm. Mà lại, bọn hắn không chuyện ác nào không làm, thích nhất chính là săn bắn cường giả linh hồn. Long Mạch Đại Lục có bao nhiêu cường giả mà tuyệt đại bộ tờ HN cường giả lại là xuất từ 9 đại thế lực. Những này 9 đại thế lực cường giả có không ít cũng bị Diệt Hồn Điện săn bắt linh hồn. Vina Hó cường giả sẽ hy vọng tại chính mình gần đất xa trời thơ y điếm, không phải an độ lúc tuổi già, mà là cái kia linh hồn bị người giam cầm, thụ cái kia vô tận nghiệp hỏa hun sấy tại cái kia trong thống khổ dãy rủa không biết bao nhiêu vạn năm. Trần Phong tiếp lời nói ra, bởi vậy, 9 đại thế lực tự nhiên là đối với Diệt Hồn Điện cực độ thống hận.